Chương 352, kỳ quái cử động. 40 triệu, đáp ứng một tiếng không ít người đều là một trận kinh ngạc, mập mạp này không khỏi QNZ quá có tiền đi. Người khác 2-3 nhà liên thủ mới có thể ăn hàng, hắn một cái giới liền có thể bán đức, thực tại ra UNU tờ đô đô và cờ hở. Được, 40 triệu liền bán cho ngươi. Ninh Tiểu Bắc tùy ý nở nụ cười, trực tiếp liền đem khối này bóng đá to nho phỉ Thúy Minh Liêu, đưa tới. Mã tên béo cả khuôn mặt cười thành một đóa hoa cúc, nhận lấy ôm vào trong ngực, hướng về chung quanh nói, ha ha, thật không tiện a, các vị. Ai? Thấy Trần Ai lạc địa, cả đám cũng là tản đi đi, tiếp tục đến xem hàng thô. Bất quá bọn hắn trong Mỹ hệ NG, nhưng còn đang bàn luận Ninh Tiểu Bắc vừa nãy liền mở 8 phiến thiên song trắng cử. Chuyện này, nói vậy chẳng bao lâu nữa liền sẽ truyền đánh bạc giới mọi người đều biết. Chu Thiên Hào đủ thảm, suýt chút nữa bị Ninh Tiểu Bắc tức hộc máu. Nhưng kỳ thực còn có một người, so với Chu Thiên Hào càng thêm khổ bức. Vậy thì là Hà Dương Lâm. Hắn lúc này, một mặt khóc không ra nước mắt, mắt ba ba nhìn Ninh Tiểu Bắc ở cùng mã tên béo giao dịch, khối này giá trị 40 triệu phỉ Thúy Minh Liêu. QNZ là bị mã tên béo gắt gao ôm vào trong ngực. Hà Dương Lâm không nói gì vọng thương thiên, triệt để dại ra. Đã từng, có 40 triệu đặt tại trước mặt chính mình, hắn không có cố gắng quý trọng. Nếu như trời cao có thể lại cho hắn một cơ hội, hắn thể sống chết QNZ không muốn lại buông tay. Này Hà Huynh, choáng váng Ninh Tiểu Bắc đi tới, vỗ vô bờ vai của hắn. Bên người mã tên béo, QNZ là đối với này tiểu ca đồng tình cực kỳ. 40 triệu A, liền như thế không còn. Ninh huynh đệ, tha cho ta yên tĩnh khóc một lúc. Hà Dương Lâm vẻ mặt đưa đám nói. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, QNZ là khá là lúng túng. Chuyện như vậy lại quái đạt được ai đó, chính mình không có nhãn lực, coi như to lớn hơn nữa phỉ Thúy thả trước mặt ngươi, ngươi QNZ phát hiện không được. Coi như ngày hôm nay không bị Ninh Tiểu Bắc phát hiện, sau đó cũng sẽ bị người khác mua đi. Ninh tiên sinh à, ngươi này vận may ai, thật là không có lại nói, xem ra này xuyến thiên châu vòng tay, thực sự là thứ tốt. Mã tên béo ôm phỉ Thúy Minh Liêu, lại trông mà thèm đến nhìn một chút Ninh Tiểu Bắc trên cổ tay này trôi Phật Châu. Ninh Tiểu Bắc QNZ là hơi chậm lại, túi đầu nhìn một chút, cười nói, có thế đi. Mẹ không được, lần sau đi Tây Tạng, lao tử nói cái gì cũng phải làm một chuỗi không được nữa, một viên ta QNZ nhận. Mã tên béo hồ to gọi nhỏ. Ninh Tiểu Bắc lắc lắc đầu. Phật Châu vòng tay, mỗi một viên đều là chuyện thế xá lợi tử, nào có như vậy dễ dàng thu được. Có điều nói đến. Ninh Tiểu Bắc QNZ cảm giác gần nhất quá thuận, vận may nổ tung, có chút bị nữ thần may mắn Lâm Hạnh dắt lửa thuê. Không thể phủ nhận, thiên nhãn giúp mình chăm sóc rất lớn, nhưng tiền đề là, chính mình muốn chạm được. Loại này may mắn, nhường Ninh Tiểu Bắc không khỏi lòng sinh nghi hoặc, lẽ nào này xuyến thiên châu vòng tay thật sự thần kỳ như vậy. Sau đó, mã tên béo lôi kéo Ninh Tiểu Bắc, nhường hắn giúp mình xem hàng thô, triệu bưu QNZ là đánh bạc vốn ban đầu. Cho dù thịnh tình không thể chối từ. Nhưng hắn QNZ không muốn bộc lộ ra thiên nhãn bí mật, chỉ có thể tùy tiện chỉ mấy cái, mập mạp này không nói hai lời, vung tay lên toàn bộ mua lại. Nhưng cắt ra đến, tốt nhất một có điều to bằng nắm tay băng loại phỉ thúy, kém coi ý nhất, liên tục cắt hai cái một điểm lục tinh không tỏa. Có điều tổng thể tới nói, mã tên béo vẫn là tiểu kiếm lời một bút, đại khái ở 1,2 triệu tả hữu. Ninh Tiểu Bắc cân nhắc đến triệu bưu kinh tế tình huống, liền cho hắn chọn cái có đầu loại phỉ thúy hàng thô. Đại khái QNZ có thể bán cái hơn một chỉ hệ U sau đó liên tục nhường hắn mua đủ đánh cược hàng thô, bồi hơn 2 vạn, sợ đến triệu bưu cũng không dám nữa ra tay rồi. Thông qua loại này có thua có thắng phương thức, Ninh Tiểu Bắc QNZ đem một ít người theo dõi nghi ngờ trong lòng hóa giải. Ninh Tiểu Bắc có thể nhận ra được, từ khi hắn giải ra 40 triệu phỉ thúy sau, liền có không ít người một đường theo dõi. Bọn họ tự nhận là rất cao minh, nhưng trên thực tế, Ninh Tiểu Bắc đã sớm phát hiện. Được thôi, ngày hôm nay vẫn tính kiếm lời. Mã tên béo cười cợt, nhưng Ninh Tiểu Bắc nhưng là biết, này 1,2 triệu món tiền nhỏ, xa xa lấp không đầy mã tên béo khẩu vị. Lúc này, bên cạnh hai đài máy cắt đá bên, truyền tới một nổi trận lôi đình tiếng mắng chửi. Ma túy du thanh trùng, màu sắc vẫn như thế chết, bồi chết lao tử. Ninh Tiểu Bắc quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một gầy gò thanh niên, ôm một khối bóng rổ to nho, hơn 20 cân mới vừa cọ sát ra một tấm thiên song hàng thô, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Ai, người tuổi trẻ bây giờ a, thực sự là nôn nóng. Mã tên béo lắc lắc đầu. Ha ha. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, đông nhiên quỷ thần xui khiến địa trận mở thiên nhãn, hướng người trẻ tuổi kia trong lòng hàng thô nhìn tới. Nay vừa nhìn, nhất thời liền để hắn đáy mắt né qua một đạo kinh ngạc. Một giây sau khi, hắn liền khôi phục bình thường. Làm bộ ở một bên sạp hàng trên trọn phỉ thúy hàng thô người theo dõi, cũng đều là hơi sững sờ, nhưng thấy Ninh Tiểu Bắc rất nhanh sẽ rút về ánh mắt, bọn họ cũng là không quá để ý. Ninh Tiểu Bắc hạ thấp giọng, đối với mã tên béo nói. lão Mã, giúp ta một việc, đem tiểu tử kia trong lòng cắt đổ hàng thô mua lại, tiền liền từ cái kia 40 triệu bên trong trụ. 40 triệu là bút số lượng lớn, Mã tên béo đáp ứng hắn trong vòng một tuần lễ chuyển đến. Ninh Tiểu Bắc ngược lại cũng tin tưởng Mã tên béo, trực tiếp liền đem phỉ thúy cho hắn, nhường người sau rất là cảm động. A Mã tên béo có chút choáng váng, không khỏi hỏi, Ninh tiên sinh, đánh cược đổ ngươi muốn tới làm chi ta xem cái kia phẩm chất, thuộc về kém, có ý nhất một loại, 10 vạn đều giá trị không được. Nhường ngươi mua liền mua, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Ninh Tiểu Bắc cho mày, hắn sợ người kia sau đó đi rồi, hoặc là qua tay bán cho người khác, vậy thì quá đáng tiếc. Được rồi. Mã tên béo ngược lại cũng không chút nào não, đem phỉ thúy kín đáo đưa cho Ninh Tiểu Bắc sau, trực tiếp đi lên phía trước. Anh em, ngươi khối này vật liệu, qua tay sao? Mã tên béo từ phía sau vô vô bờ vai của hắn, hỏi cú. Gầy gò thanh niên xoay người lại, trên dưới đánh giá hắn một chút, vừa mở miệng. 20 vạn ta đi ngươi ma lạt cách bích. Mã tên béo khinh thường lường hắn một cái, xoay người liền muốn đi. Ai ai ai, đại ca, giá tiền dễ thương lượng. Gầy gò thanh niên gương mặt chất đầy nụ cười, vội vàng đem mã tên béo kéo trở lại, cười bồi nói, 10 vạn là được. Mã tên béo hừ lạnh một tiếng, 3 vạn đồng tiền, bán, ta liền trực tiếp trả tiền, không bán ta rời đi. 3 vạn quá thấp, 70 ngàn đi. Gầy gò thanh niên khá là căm tức, nhưng cu nở dê không dám phát tác. Ta nói ngươi tiểu tử này làm sao như thế tham đây. Mã tên béo cở trách hắn một câu, chỉ vào trong lồng ngực của hắn hàng thô nói, ngươi xem một chút ngươi này phỉ thúy phẩm chất. Ai u ta đi, ta đều thật không tiện quản ngươi cái này gọi là phỉ thúy, quả thực sỉ nhục phỉ thúy hai chữ này. A cái kia ngươi làm gì thế còn mua? Gầy gò thanh niên theo bản năng liền bật thốt lên. Ta mã tên béo hơi sững sờ, nhân tiện nói, ta mua về cho con trai của ta chơi, ngươi quản được sao? 50 ngàn đây là giá rẻ nhất, ta mua được đều bỏ ra 10 vạn. Gầy gò thanh niên cắn răng. Được, mã tên béo thực sự chẳng muốn cùng hắn tranh luận, 20 ngàn đồng tiền, tiện tay có thể vư tờ giao dịch hoàn thành sau. Mã tên béo không có nhục sứ mệnh mà đem khối này đánh cược đổ hàng thô dẫn theo trở về, đồng thời, Ninh Tiểu Bắc cũng không biết từ cái kia làm một túi vải màu đen, trực tiếp đem trăng lên. Sau đó nhường hắn cầm ở trong tay, ở trong mắt người ngoài nhìn lại, thật giống như là mã tên béo chính mình đi mua, sau đó nhường Ninh Tiểu Bắc giúp hắn nắm túi lại đây. Nhìn Ninh Tiểu Bắc cái kia có chút ánh mắt nóng bỏng, mã tên béo lòng hiếu kỳ đại thịnh. Ninh tiên sinh, có thể hay không tiết lộ một hồi? Loại này phế liệu có thể làm gì thiên cơ không thể tiết lộ. Ninh Tiểu Bắc cười thần bí. Câu vượt 10 đồng cuối chương.